Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Bệnh Nguyên. Laurent cùng nữ phù thủy nhóm ăn xong cơm trưa, chuẩn bị trở về phòng ngủ trưa lúc, Carter vọt vào thành bảo phòng khách. Điện hạ, từ Vương Đô Vận tới Đông Cảnh Bình Dân đến bến tàu. Nhanh như vậy, xem ra TAS làm việc hiệu suất còn rất cao. Hắn mừng rỡ nghĩ, không mệt là đang đi tuần đội nhậm chức qua. Đen trắng hai đảo đều có quan hệ người. Chẳng qua nhìn thủ tịch kỵ sĩ đầu đầy mồ hôi dáng dấp cùng cau chặt lông mày. Laurent trong lòng nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng. Làm sao? Chẳng qua nhân viên trên thuyền cũng phải một loại kỳ quái bệnh. Carter đem bệnh hoạn đặc thù nhanh chóng miêu tả một lần. Ngay từ đầu vẫn là một số người, hiện tại đã lan tràn đến 2, 3 trên chiếc thuyền này, liền đệ nhất quân binh lính đều bị cảm hóa. Bệnh hoạn xuất hiện bớt đen, còn có thể lẫn nhau truyền nhiễm. Nghe tới rất giống là bệnh dịch hạch, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh cái chết đen. Chẳng qua bệnh dịch hạch khuẩn que cũng không thể để cho người dòng máu đều đi theo biến sắc a. Càng khỏi nói khiến da rẻ nứt ra rồi. Laurent chân mày cau lại. Hắn ngay lập tức nghĩ đến Lily. Nhưng đối với phương năng lực có không đối phó loại này chưa từng nghe thấy bệnh truyền nhiễm, hắn cũng không chắc chắn. Chẳng may không cách nào chữa khỏi còn làm cho nàng cảm hóa trên vậy thì phiền phức. Hắn nhất định phải thận trọng làm ra quyết định. Có thể nghe Carter miêu tả, những người này chống không được bao lâu. Bất kể như thế nào, ít nhất phải trước phong tỏa ngăn cản hiện trường. Nghĩ đến đây, Laurent đối với Carter hạ lệnh, dẫn đầu đệ nhất quân điều động, ở bến tàu ở ngoài kéo cảnh giới khu, cấm chỉ bất luận người nào đi vào hoặc rời đi, đồng thời lặp lại nói cho bọn họ biết. Ta lập tức tới ngay. Nanawa tiểu thư cũng đã ở trên đường. Vâng, rất gai góc. Dạ oanh hỏi, còn không rõ ràng lắm. Mấu chốt quyết định bởi Lily năng lực. Hắn trầm giọng nói, đem nữ phù thủy liên minh hết thảy thành viên đều triệu tập đến đây đi. Buổi trưa hôm nay ngủ không được. Laurent trải qua một đường suy xét, cảm thấy ở nghiệm chứng qua Lily năng lực hiệu quả trước, nhất định phải cùng người bệnh bảo trì cách ly. May mắn chính là nàng giữ tươi năng lực thuộc về triệu hồi hình, không cần tiếp xúc mục tiêu liền có thể sinh ra hiệu quả khoảng cách này cùng hầu hết nữ phù thủy khống chế khoảng cách giống nhau. Tiếp cận khoảng 5 mét, liền hắn đưa tới 2 tên thợ mộc, được sự giúp đỡ của Anna rất nhanh dựng nổi lên một cái hình chữ nhật hòm hình phòng. Giữa phòng bố trí tấm ngăn, đầu trên có khảm một khối nhỏ cửa sổ thủy tinh, có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy đối diện cảnh tượng. Tấm ngăn bên dưới bố trí solower vẽ ra tới nhu tính màn sân khấu, cũng đối xứng mở có 2 cái lỗ nhỏ, có thể để cho Ly duỗi đôi tay quá khứ. Mềm mại bầu trời sắc màn sân khấu hội chăm chú bao trùm tiểu cô nương tay, do đó ngăn cách 2 bên không khí lưu thông. Chỉ cần sau khi ra ngoài dùng cồn rửa tay thì có thể ngăn chặn bị cảm hóa khả năng. Bến tàu hiện trường trật tự bị trên thuyền hơn 100 tên đệ nhất quân binh lính khống chế, có thể ở khủng bố truyền nhiễm bệnh dịch dưới duy trì kỷ luật. Cũng không phải nói bọn hắn ý chí có bao nhiêu kiên cường, mà là phần lớn binh lính đều tin tưởng, dường như thiên sứ Nanawa tiểu thư nhất định có thể khiến cho bọn hắn khỏi hẳn như lúc ban đầu. Hòm phòng chuẩn bị sắp xếp sau, một tên còn có thể tự hành đi lại, bớt đen chỉ xuất hiện ở trên 2 cánh tay binh lính bị chọn lựa ra. Hắn dựa theo chỉ thị đi vào trong phòng, đứng lại bất động, Lily duỗi tay qua tấm ngăn, thi triển năng lực mà Laurent liền đứng bên cạnh nàng. Thông qua cửa sổ quan sát đối phương tình trạng, ma lực ảnh hưởng vô thanh vô tức, tiểu cô nương gật gù, ra hiệu sau khi hoàn thành, hắn mở miệng hỏi, ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Vương tử điện hạ, binh lính nghe ra Laurent thanh âm, kích động đến nghiêm giơ tay cúi chào, sau đó lăng ngay tại chỗ. Ồ, ta cảm thấy khí lực lại khôi phục. Trời ạ, điện hạ, ta cảm giác tốt lắm rồi. Lô Răng cũng nhìn ra rồi, trên tay hắn bớt đen chính đang nhanh chóng biến mất. Đây tuyệt đối không phải bệnh dịch hạch bệnh trạng. Chính mình nhớ không lầm. Người sau màu đen lấm tấm đến từ chính đồng phát ung thư máu cùng độ cao bầm tím. Coi như bệnh dịch hạch khuẩn que bị giết diệt sau, những này bớt đen cũng phải trải qua thời gian rất lâu mới biết biến mất. Mà Lily căn bản không có phục hồi cơ thể năng lực. Chẳng qua nàng năng lực mới đối với không biết bệnh tật quả thật có hiệu quả trị liệu. Điều này làm cho Lô Răng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Khôi phục là tốt rồi. Đi đem những binh lính khác gọi tới đi. Một lần tiến vào 10 người. Mặc kệ có hay không biểu hiện ra bệnh trạng, đều muốn đi vào trị liệu một lần. Phải, điện hạ, binh lính ngừng lại chốc lát. Tiếp theo lần nữa hành lễ nói. Cảm ơn ngươi, Nanawa tiểu thư. Không phải Nanawa, lần này cứu ngươi mệnh chính là Lily tiểu thư. Lô Răng cười cải chính nói. Nếu như nghiêm trọng đến da rẻ đã tràn ra chảy máu, mới cần Nanawa tiểu thư tới trị liệu các ngươi. Vâng, phải không? Hắn sờ sờ đầu. Như vậy cảm ơn ngươi. Lily tiểu thư, chờ đến binh lính sau khi rời đi. Lily phủ vương tử một chút. Quy đến Nanawa trên đầu cũng không liên quan. Ta mới không cần bị người cảm ơn đây. Thật sao? Vậy ngươi vì sao vừa nãy đứng đến như vậy thẳng tắp? Lô Răng nhìn đối phương lay động đôi đuôi ngựa, không nhịn được đưa tay xoa xoa nàng đầu, mà đối phương ngoài ý muốn không có biểu thị ra kháng nghị. Chỉ là rên khẽ một tiếng, nếu không phải bệnh dịch hạch, như vậy tới cùng là cái gì dẫn tới bệnh? Hắn đi ra hòm phòng, Dạ Oanh lập tức nhích lại gần. Điện hạ, ta mới vừa nhìn thấy một cái hiện tượng kỳ quái. Những người kia chảy ra dòng máu bên trong. Có ma lực tồn tại dấu hiệu. Cái gì? Lô Răng sửng sốt. Ở trong sương mù lại như trong màn đêm điểm điểm tinh mang. Dạ Oanh khẳng định nói. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế bé nhỏ ma lực quang huy. Như thế cái ngoài ý muốn. Phát hiện. Phàm là cùng ma lực dắt dính líu quan hệ sự vật. Không phải nhân nữ phù thủy mà lên. Chính là cùng giáo hội có quan. Hiện tại chí ít có thể khẳng định. Trận này bệnh dịch không phải do thiên nhiên vi khuẩn hoặc virus gây ra đó. Ta biết rồi. Vương tử trầm tư chốc lát. Đã như vậy, rút điểm huyết dịch tới quan sát dưới đi. Không được, người có thể sẽ bị lây bệnh. Nàng sốt sắng mà lên tiếng ngăn cản nói. Yên tâm, Lô Răng cười với nàng. Lily năng lực mới đã khắc chế hoàn toàn bệnh tật. Mẫu máu lấy từ một danh đã lâm vào hôn mê bình. Dân, hắn đem dính đầy máu đen mảnh thủy tinh lún vào đặt vật trên đài. Điều chỉnh vật cự, theo ống kính bên trong cảnh tượng dần dần trở nên rõ ràng nếu như dẫn tới bệnh trạng đồ vật cùng. Vi khuẩn không xê xích bao nhiêu, như vậy rất có thể không nhìn thấy món đồ gì. Thế nhưng làm tiêu điểm cùng mục tiêu trùng điệp trong nháy mắt. Lô Răng cơ hồ không thể tin được con mắt của chính mình. Chỉ thấy nhỏ hẹp bên trong tầm mắt, mấy con mọc ra xúc tu cùng béo bụng lớn côn trùng tại trong chất lỏng chậm rãi bơi lội. Phần sau thường thường phun ra một luồng chất nhầy, như là nhỏ tóc dài tơ. Chúng nó cái đầu to tiểu cùng đan tế bào tảo loại gần như. Lại dường như Lily chế tạo cơ thể mẹ giống như vậy. Thân thể cũng không minh bạch. Cùng khó phân biệt nó tới cùng có thuộc về hay không với sinh vật đơn bào. Cũng còn tốt côn trùng trên người ma lực phát sáng cũng sẽ không ảnh hưởng tiểu cô nương năng lực. Phát huy tác dụng, đem hỗn hợp có phục chế thể dòng máu nhỏ vào hàng mẫu bên trong lúc. Phục chế thể thậm chí sẽ yêu công kích trước những này cổ quái côn trùng. Đưa chúng nó biến thành đồng loại của chính mình. Làm đệ nhất quân binh lính toàn bộ khôi phục sau. Vì để tránh cho bất ngờ phát sinh. Lô Răng mệnh lệnh hết thảy tiến vào hòm phòng chạy dân đều muốn mang theo trùm đầu. do bọn lính dẫn dắt tiến vào. Đồng thời một gian khác hòm phòng cũng bị đáp dựng lên. Chủ yếu dùng cho Nanawa trị liệu những kia sứt da tét thịt nặng kẻ bệnh hoạn. Trị liệu vẫn từ giữa trưa kéo dài đến trạng vạng, làm 10 cái thuyền hơn 500 người toàn bộ khôi phục lúc. Trong đám người bùng nổ ra rung trời tiếng hoan hô, rất nhiều người ngã quỳ trên mặt đất, hô to điện hạ vạn tuế, sóng âm từng cơn sóng liên tiếp, thật lâu không cách nào bình ổn. Người xem ra dường như không thế nào cao hứng. Dạ Oanh xông hắn nháy mắt một cái. Chữa khỏi bệnh dịch người cũng không phải ta, mà là Lily cùng Nanawa, là nữ phù thủy. Loran lắc lắc đầu nói, tiếp thu mọi người hoan hô cũng có thể là các nàng. Lời tuy như thế, nhưng ở những người này chưa hề hoàn toàn tiếp thu nữ phù thủy trước. Nói rõ chân tướng cho quần chúng cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn khe khẽ thở dài, hy vọng sau này có một ngày có thể làm cho nữ phù thủy cũng đứng đến trước đài lên. Dạ Oanh dường như xem hiểu Loran ý nghĩ trong lòng. Nàng hào phóng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mọi người không sẽ để ý. Ngươi đã làm được đủ tốt. Lại nói, ngày này sớm muộn sẽ tới. Không phải sao? Nàng dừng một chút, đúng rồi, còn có một tin tức tốt đã quên nói cho ngươi. Chuyện gì? Nữ phù thủy liên minh có lẽ muốn mới tăng thêm một tên thành viên. Dạ Oanh nhếch miệng cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.